Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 84 đặc biệt là phần đôi mắt hếch lên, quyến rũ và thu hút chị lại vừa ngủ với Tiêu Kỳ Nhiên phải không? Tôi nhận được tin nhắn thẻ ngân hàng được mở lại rồi. Hắn nói rất thẳng, không quan tâm Giang Nguyệt có cảm thấy khó chịu hay không. Nói thật thì dáng vẻ quyến rũ này của chị đúng thật là có giá thật. Chỉ cần lên giường một lần cũng có thể dễ dàng kiếm được mấy trăm triệu như vậy. Đáy mắt của Giang Dự nổi lên một tia kỳ lạ, cố ý kéo dài giọng điệu. Chị, nói thật cho tôi biết đi, ngủ với một ông chủ giàu có quyền thế như Tiêu Kỳ Nhiên, có phải rất sướng không? Một chữ cuối cùng của hắn vừa nói xong, Giang Nguyệt liền không chút do dự vung tay, tát vào mặt hắn một cái. Một tiếng, bốp, giòn tan vang lên trong hẻm vắng, đặc biệt rõ ràng. Giang Dự che khuôn mặt sưng lên, nụ cười đều dã trên mặt trở nên cứng ngắt. Biến thành thẹn quá hóa giận, biểu tình cũng trở nên dữ tợn. Chị, mẹ kiếp, sao chị dám đánh tôi? Đồ khốn nạn, em đáng bị cái tát này. Sắc mặt Giang Nguyệt không thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Mỗi 1.000 đồng em xài đều là chị lấy được từ Tiêu Kỳ Nhiên đó. Nếu như em cứ mồm miệng không sạch sẽ như vậy, chị có thể khiến em ngậm miệng vĩnh viễn. Giang Nguyệt tùy ý vuốt tóc, giọng nói nhẹ nhàng đều đều, không chút cảm xúc. Giang Dự, hôm nay chị chính thức thông báo cho em biết. Hợp đồng của chị và Giang San đã hết hạn. Chị rất nhanh sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty. Từ nay về sau chị và Tiêu Kỳ Nhiên không có bất kỳ quan hệ gì. Chị cũng sẽ không có tiền để trả nợ thay em nữa. Về sau, em tự lo cho mình đi. Dứt lời, Giang Nguyệt liền muốn quay người rời đi. Nghe được câu này, sắc mặt Giang Dự nhất thời thay đổi. Hắn cũng không thèm để ý vừa nãy mới ăn một cái tát đầy nhục nhã. Vội vàng xông tới chặn Giang Nguyệt lại, trong con ngươi tràn đầy không thể tin được. Ý của chị là sao? Chị định hủy hợp đồng với Giang San à? Giang Dự bị sốc đến sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt đầy hoảng sợ, bắt đầu nói một cách bừa bãi. Sao chị có thể chấm dứt hợp đồng với Giang San được? Có phải chị làm cho Tiêu Kỳ Nhiên chán ngủ với chị rồi đúng không? Trong tiềm thức của Giang Dự, không có khả năng là Giang Nguyệt chủ động rời khỏi Tiêu Kỳ Nhiên. Chỉ có một khả năng. Đó chính là Tiêu Kỳ Nhiên chơi chán rồi. Giang Nguyệt dừng một chút, hơi híp mắt, cũng lười phản bác. Ừ, chính là như em nghĩ đó. Hắn chán rồi, cách chương.